Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966. Nửa năm sau, tiên thiên vũ trụ vùng cấm, cùng ngày xưa không khác, một ít truyền thừa đệ tử đều vây xem ở cửa, đi ra ngoài nhìn xung quanh, khe khẽ bàn luận, Nguyệt Nguyệt sư tỷ, ngài có phải là đang đợi thiên vương hầu, phí lời. Nguyệt Nguyệt sư tỷ khẳng định đang đợi thiên vương hầu. Người nào không biết thiên vương hầu cùng Nguyệt Nguyệt sư tỷ quan hệ tốt nhất, khà khà. Nguyệt Nguyệt sư tỷ, ngài có biết hay không thiên vương hầu sư huynh lúc nào lại đây? Những truyền thừa khác đệ tử có vẻ đều phi thường kích động. Đạo lăng bị sắc phong thiên vương hầu sự tình người nào không biết. Mà bọn họ cũng muốn gặp thức vừa đi một, hai năm đạo lăng, hiện tại mạnh như thế nào? Dương Nguyệt Nguyệt nhỏ bé mềm mại động lòng người, tử y phấp phới, mắt to lấp lóe vui sướng. Đáp lại nói, tiểu sư đệ nên đang bế quan tìm hiểu thần thông. Ta suy đoán mấy ngày nay nên đến, vậy ta liền yên tâm. Ở đây chờ một chút. Thiên vương hầu sư huynh sợ là sắp bước vào thánh cảnh. Nếu là lần này thấy không tới lời nói, sợ là lại phải đợi trên đến mấy năm ni. Dương Nguyệt Nguyệt cũng có thời gian rất lâu không có gặp phải đạo lăng, nàng cũng nghĩ ngay lập tức nhìn thấy tiểu sư đệ. Một ít truyền thừa đệ tử chờ đợi mấy ngày, vẫn không có gặp phải đạo lăng trở về. Có chút còn có việc rời đi. Tháng ngày liền ngày hôm nay trời đi qua. Nhưng là nhanh một tháng trôi qua. Dương Nguyệt Nguyệt tâm có bất an. Chạy đến truyền thừa khu vực hỏi. Được một cái tin làm cho nàng không chịu nổi nhíu mày. Tiểu sư đệ đi rồi. Dương Nguyệt Nguyệt có chút mất mát quyệt quyệt miệng. Ở trong lòng tiếng trầm nói. Phỏng chừng tiểu sư đệ có việc. Hẳn là sẽ không quá lâu liền có thể trở về. Nhưng là này chờ đợi dòng dã 3 tháng trôi qua. Điều này làm cho Dương Nguyệt Nguyệt có chút cuống lên. Chạy đến Long Viện cửa hỏi. Nàng có chút sững sờ. Đạo lăng không hề rời đi. Cái này Nguyệt Nguyệt sư tỷ gác cổng hộ vệ khổ sở nói. Thiên vương hầu sư huynh thân phận bây giờ hắn có thể tự do ra vào, hơn nữa lấy thực lực của hắn thật muốn đi ra ngoài. Chúng ta sợ là rất khó nhận ra được. Ừ, Dương Nguyệt Nguyệt trở về. Có chút sinh hờn dỗi dậm chân. Tiểu sư đệ lần này ra ngoài thật là trường. Nhưng là hắn mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ nói cho ta. Nguyệt Nguyệt, ngươi đây là làm sao? Long Thiên Sơn đột nhiên trở về. Sư huynh, Dương Nguyệt Nguyệt có chút u oán nói. Ngươi gặp tiểu sư đệ không có? Đều tốt mấy tháng, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Đạo lăng, Long Thiên Sơn ngẩn người. Vội vàng nói, tiểu sư đệ sợ là có việc gấp rời đi. Ngươi không nên gấp gáp. Hắn nên rất nhanh sẽ trở về. Long Thiên Sơn phỏng chừng đạo lăng nên ở nhân thế gian. Hắn mới từ nhân thế gian trở về. Chủ yếu hay là bởi vì như ý kim cô bổng. Hạ ngôn lên đường từ lâu đi tới nhân thế gian. Đối với vũ trụ giếng cổ sự tình, đạo lăng cũng không có đối với Long Kinh Vân ẩn giấu. Long Viện cố nhiên có vũ trụ giếng cổ. Thế nhưng sử dụng số lần đều là có hạn. Nếu là Long Thiên Sơn cùng Hạ Ngôn có thể mượn vũ trụ giếng cổ đi vào đại năng cảnh giới, ngày sau đối với nhân thế gian trợ giúp cũng rất lớn. Yên tâm đi, đạo lăng lại quá một, hai tháng nhất định sẽ trở về. Long Thiên Sơn cười nói. Bởi vì một vòng cuối cùng thiên tài chiến nhanh bắt đầu rồi. Đạo lăng nên về tới tham gia khổng tước thiên tài chiến. Vòng thứ hai thiên tài chiến một khi kết thúc, vậy thì đại biểu vòng thứ ba nhanh bắt đầu rồi. Khoảng thời gian này các đại siêu cấp thế lực bởi vì thiên vương hầu việc phiền lòng, nhưng bọn họ đều đang đợi vòng thứ 3 thiên tài chiến. Đến thời điểm ai là đệ nhất rõ ràng lắm, Money này một vòng cuối cùng còn chưa có bắt đầu. Các đại siêu cấp thế lực cường giả cũng bắt đầu quan tâm Money Khổng Tước. Sự tình không ít người biết, năm đó Đạo Lang vì Khổng Tước đánh Thần Khải cùng Cảnh Phi Bá, vào lúc ấy còn huyên náo sôi sùng sục. Nghe nói chứ, Hoàng viện Khổng Tước cùng Thiên Vương Hầu quan hệ không phải bình thường. Hiện tại nàng muốn tham dự một vòng cuối cùng thiên tài chiến. Ta biết Khổng Tước chính là Hoàng viện bên ngoài đại trưởng lão tu Vũ Mộng đệ tử, nhưng là có người nói nàng vẫn không lộ ra trước mắt người đời thực lực nên không ra sao chứ. Thực lực ta là không biết, có thể đây là cái gì quang cảnh. Thiên Vương Hầu chính là chém giết côn bá cường giả, hiện tại ai dám nhằm vào Khổng Tước, chuyện này có thể khó mà nói. Nói không chắc thật là có người nhằm vào. Mấy tháng này, thần tộc có vẻ phi thường kiêu căng. Thần tộc cường giả tại hạ chú thủ bút rất lớn, muốn ép Khổng Tước phải thua. Bất quá lần này đánh cuộc gần đến thời điểm, gây ra động tĩnh hơi lớn. Rốt cuộc cùng Thiên Vương Hầu có quan hệ, áp chú con số thẳng tắp bạo phát. Hừ, đối phó không được Đạo Lăng, chẳng lẽ còn đối phó không được một cái nho nhỏ Khổng Tước? Thần Thiên Kiệt sắc mặt tâm trầm, vẫn chưa yên tâm dặn thần tộc thiên tài siêu cấp, nói rằng, còn nhớ thần Vũ Hoa à, ngươi bây giờ đối phó vô cùng có khả năng là Đạo Lăng nữ nhân, biết nên làm gì à? Yên tâm đi Thiên Kiệt sư huynh, thần tộc thiên tài siêu cấp cười gằn nói, cái này Khổng Tước ta nhất định làm cho nàng đẹp đẽ. Cái gì Thiên Vương Hầu, ở thần tộc trước mặt còn chưa đáng kể, thần Vũ Hoa cũng ở phụ cận, sắc mặt của nàng khó coi. Từ khi lần trước thiên tài chiến kết thúc, thần Thiên Kiệt vẫn ở chèn ép nàng, coi như là nàng sư tôn đều không thế nào để ý tới nàng. Đạo Lăng, Khổng Tước, Hoàng Mộng Lan song quyền nắm chặt, Sơn Hải Quan ở vạn gia tao ngộ sỉ nhục suốt đời khó quên. Trở lại trong tộc nàng vẫn cùng Khổng Tước không qua được. Thế nhưng tu Vũ Mộng quả thực coi Khổng Tước là thành cục cưng quý giá. Vì chuyện này kém chút không cùng phó viện trưởng ầm ĩ lên. Một gian tĩnh thất bên trong, Tuyết Ý nữ tử ngồi khoanh chân, đen thui mái tóc buông xuống vòng eo, Khổng Tước trắng sáng như tuyết, trên gương mặt tràn trề nụ cười. Nàng đại lông mày cong cong, mắt to mông lung ngũ sắc thần huy, nhìn chằm chằm một viên tràn ngập khủng bố thần tinh trứng. Hiện tại thần hoàng trứng ở leng keng vang vọng, thậm chí vỏ trứng trên mơ hồ có dạn nứt văn. Tuy rằng phi thường lờ mờ, thế nhưng điều này đại biểu nội bộ thai nghén tiểu thần hoàng đang thức tỉnh. Khổng Tước kinh hỉ, mắt to đều cong thành một vầng trăng rằm hình, vui dạo dực mở miệng, cũng không biết Đạo Lăng ca ca lấy ra nước quý là cái gì. Dĩ nhiên để thần hoàng sớm xuất thế, chờ thiên tài chiến kết thúc, ta liền đi một chuyến trụy hoàng lĩnh, nhìn một chút có thể hay không đem thần hoàng tiểu đế dược lấy đi. Nếu như có tiểu đế dược trợ giúp, như vậy thần hoàng dựng dục ra thế tốc độ sẽ tăng nhanh. Khổng Tước cẩn thận từng ly từng tí một đem thần hoàng trứng thu hồi đến. Nàng sờ sờ bộ ngực cao vút, đại lông mày cau lại, không biết vì sao có một loại khiếp đảm. Đi khoảng thời gian này Khổng Tước có chút bất an, cụ thể là cái gì nàng nói không được. Thời gian nhanh chóng, một tháng sau một vòng cuối cùng thiên tài chiến mở ra. Lần này sau khi mở ra, sẽ triển mở một lần cuộc thi vòng loại, đều là dĩ vãng xếp hạng hơi cao đào thải. Thế nhưng cuộc thi vòng loại cực kỳ nhanh, một khi sau khi kết thúc rất nhanh sẽ mở ra vòng thứ 3 thiên tài chiến. Một vòng cuối cùng thiên tài chiến quan tâm cường giả rất nhiều. Chỉ có điều để những người này bất ngờ chính là Thiên Vương Hầu làm sao không có tới. Thiên Vương Hầu sợ là muốn đột phá. Một ít cường giả cảm giác hẳn là như vậy. Thiên tài siêu cấp đều có một loại rất lớn áp lực. Đạo Lăng tuy rằng nửa năm không hề lộ diện, nhưng còn có một loại nghẹt thở áp lực. Ai u, mở cửa nhanh, Hắc Long trở về. Ngày này, một đầu người cao mã đại đại cẩu chạy tới, quay về cửa hộ vệ một trận nhe răng trợn mắt. Những hộ vệ này đều biết Hắc Long là Đạo Lăng dưỡng một con chó. Gâu gâu, Hắc Long chạy trốn nhanh chóng, rất nhanh sẽ lao nhanh đến Tiên Thiên Vũ Trụ bí cảnh. Lúc đến nơi này, tiểu Hắc Long giật giật mũi, quay về mặt đất ngửi một cái, nghi thần nghi quỷ trừng mắt mắt to như chuông đồng. Tiểu Hắc Long nghe thấy được một ít hơi thở quen thuộc, thần tộc, thậm chí nơi này cũng có Đạo Lăng khí tức, hẳn là nửa năm trước lưu lại. Gâu gâu, tiểu Hắc Long chạy đến Đạo Lăng chỗ tu luyện, không có tìm được người, liền đi tìm Dương Nguyệt Nguyệt. Hết chương.